Thần cấp đặc công hệ thống, chương 250, không gì hơn cái này, góc truyện audio.com, Đinh Túc chủ, ngươi có nhiệm vụ mới, phải chăng xem xét. Đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở giọng nói để Lâm Hoan từ trong trầm tư thanh tỉnh lại. Xem xét, nhiệm vụ, long đầu chờ đợi, nhiệm vụ mục tiêu tại lần này mùa thu trong trại huấn luyện cầm xuống 3 loại tất tuyển khoa mục tổng thành tích thứ nhất, sau đó lấy nghiền ép tư thái thu hoạch được mạnh nhất tân nhân vương giải thi đấu quán quân. Nhiệm vụ độ khó cấp A, nhiệm vụ ban thưởng, 1.000 kinh nghiệm, 5.000 hệ thống điểm tích lũy. Cảnh cáo, nhiệm vụ này vụ một khi thất bại, tức là khấu trừ tốc chủ 10.000 hệ thống điểm tích lũy làm trừng phạt, như tốc chủ còn thừa điểm tích lũy không đủ 1 vạn, tốc chủ tức là lọt vào xóa bỏ. Hô, xem hết nhiệm vụ sau khi giới thiệu, Lâm Hoan hít sâu một hơi, sau đó ở trong lòng đem hệ thống developer mắng cái cổ huyết xối đầu. Sau khi phát tiết xong, Lâm Hoan rời khỏi hệ thống, nói với Triệu Thanh Nhã tốt ta nhất định không phụ long đầu nhờ vả. Triệu Thanh Nhã hài lòng nhẹ gật đầu chủ động đụng lên đi tại Lâm Hoan trên mặt hôn một cái nói ra tiểu tiểu ban thưởng ngươi một lần ừm. Lâm Hoan cảm thụ được trên gương mặt truyền đến nóng ướt, không có hảo ý nói ra, vậy ta nếu là đạt đến long đầu yêu cầu, ngươi muốn làm sao ban thưởng ta đây? Ngươi muốn cái gì ban thưởng? Triệu Thanh Nhã nháy mắt to có chút khẩn trương lại có chút chờ mong mà hỏi. Ta muốn, Lâm Hoan cố ý kéo dài âm điệu tại Triệu Thanh Nhã sắp không nhịn được thời điểm, hắn mới nói ra, ngươi. Phi, lưu manh, Triệu Thanh Nhã khẽ gắt một ngụm, sau đó mặt ửng hồng xoay người, hướng. Nơi xa đi đến, trở lại ký túc xá về sau, Diệp Diệp đưa cho Lâm Hoan một tờ môn học tự chọn mục đích phiếu báo danh, Lâm Hoan không chút suy nghĩ liền lựa chọn thuật ngụy trang. Đến mức lái xe cấp cứu, hacker, bạo phá, hắn đều không có tuyển, nếu như Triệu Thanh Nhã không phải thuật ngụy trang khoa mục huấn luyện viên, hắn liên thuật ngụy trang đều chẳng muốn tuyển. Diệp Diệp nói bóng nói gió nghe được Lâm Hoan thân phận, nhưng Lâm Hoan đơn giản vài câu liền qua loa tới, Diệp Diệp nghe được có chút bất đắc dĩ. Sáng ngày thứ hai 4 giờ tham gia lần này mùa thu trại huấn luyện các học viên còn đang trong giấc mộng, liền bị siêu cao âm lượng rời giường số tiếng bừng tỉnh. Cự Long chi ảnh 20 danh thành viên tại ngắn ngủi mộng bước qua đi chính là gà bay chó chạy rời giường mặc quần áo. Chờ bọn hắn loạn thành một bầy đuổi tới. Túc xá lầu dưới thời điểm Cự Long chi kiếm cùng Cự Long chi thuẫn tất cả thành viên sớm đã mặc chỉnh tề quân trang xếp thành hàng liệt. Thể năng huấn luyện viên Tôn Phong xanh mặt nhìn xem đám này tượng đánh bại đào binh đồng dạng Cự Long chi ảnh thành viên, sắc mặt âm trầm đều nhanh chảy ra nước. Cùng Cự Long chi ảnh thành viên đứng vững đội ngũ Tôn Phong quát toàn thể đều có. Cự Long chi ảnh 20 vị học viên phụ trọng 20 cân 30 km chạy, Cự Long chi kiếm, Cự Long chi thuẫn thành viên phụ trọng 20 cân 20 km chạy, không hoàn thành không cho phép ăn cơm. Lời này vừa nói ra, Cự Long chi ảnh đội ngũ bên trong lập tức liền vỡ tổ. Bạo tỳ khí thần lôi hiện tại liền hô, huấn luyện viên ta không phục. Tôn Phong lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói ra tại trong đội ngũ không đánh báo cáo cứ nói, thêm chạy 2 cây số. Ngươi, thần lôi còn muốn nói nữa cái gì, lại bị bên cạnh hắn Ti Đồ Minh Kính kéo lại. Báo cáo, Tôn Phong mắt nhìn Ti Đồ Minh Kính, gật đầu nói. Ti Đồ Minh Kính đứng tại đội ngũ bên trong nói ra, vì cái gì Cự Long chi ảnh thành viên muốn chạy 30 cây số, mà đổi thành bên ngoài 2 cái bộ môn lại chỉ cần chạy 20 cây số, cái này không công bằng, cách làm của ngài có kỳ thị chúng ta hiềm nghi. Không công bằng, Tôn Phong mặt lộ vẻ khinh bỉ tại Cự Long chi ảnh đội ngũ bên trong quét mắt nhìn một cái, sau đó cười lạnh nói, nhìn xem bộ dáng của các ngươi, điểm nào nhất phù hợp quân nhân tiêu chuẩn. Quần áo không chỉnh tề, đội ngũ không đủ, tập hợp đến trễ, chỉ bằng cái này 3 điểm các ngươi liền nên tiếp nhận càng thêm nghiêm khắc huấn luyện. Nếu như buổi sáng ngày mai tập hợp lúc các ngươi còn dạng này, vậy liền cho ta. Phụ trọng chạy 50 cây số. Như hắn nói, Cự Long chi kiếm cùng Cự Long chi thuẫn thành viên nhìn chính là tinh anh nhất quân nhân, mà Cự Long chi ảnh thành viên thì liên tạp bài quân cũng không bằng. Cự Long chi ảnh thành viên hai mặt nhìn nhau, bất mãn chi sắc tận tán, ngược lại tượng xương đánh quả cả yên. Đúng lúc này, Cự Long chi ảnh trong đội ngũ một vị nữ học viên nói ra, báo cáo. Tôn Phong nhướng mày, nói. Học viên nữ kia hỏi, phụ trọng chạy khoảng cách nam nữ đều như thế sao, đối với chúng ta như vậy nữ học viên có phải hay không công bằng? Tôn Phong cười lạnh nói, trên chiến trường, địch nhân lại bởi vì ngươi là nữ nhân mà mềm lòng sao? Hiện tại, mặc vào phụ trọng sau lưng, đi thao trường chạy vòng. 60 học viên lần lượt đi đến Tôn Phong trước mặt tiếp nhận phụ trọng sau lưng, sau khi mặc vào đi vào thao. Trường, bắt đầu dọc theo nhựa plastic đường băng vòng quanh chạy. Mặc dù Tôn Phong ngoài miệng nói nam nữ đối xử như nhau, nhưng trên thực tế nữ học viên cầm tới đều là 10 kg phụ trọng sau lưng, bất quá các nàng cần chạy khoảng cách hay là cùng nam học viên đồng dạng. Cứ như vậy, rạng sáng 4 giờ nhiều trên bãi tập 60 danh người mặc phụ trọng sau lưng học viên bắt đầu khổ bức chạy cự ly dài. Sau một tiếng Thiệu Vũ Thành cùng Mộ Dung Hiên gần như đồng thời đến điểm cuối, hai người này mặt không đỏ hơi thở không gấp tựa như xuống lầu tàn cái bước đồng dạng nhẹ nhõm tùy ý, lại qua nửa giờ kiếm, thuẫn hai bộ môn học viên khác cũng tất cả đều kinh kết thúc 20 cây số phụ trọng chạy, không ít người chỉ là trên mặt có chút gặp mồ hôi, khí tức đều đều, không có chút nào mệt dấu hiệu. Kém nhất cũng chỉ là hai, tay vịn đầu gối há mồm thở dốc cũng không có tê liệt ngã xuống trên mặt đất học viên. Một số người kết thúc huấn luyện sau cũng không lập tức rời đi thao trường, mà là dù bận vẫn ung dung nhìn lên cự long chi ảnh trò cười. Chậc chậc liền cái này tượng rùa đen bò đồng dạng tốc độ, bọn hắn chạy xong 30 km phải lúc nào a cùng kiếm, thuẫn hai cái bộ môn so cự long chi ảnh thành viên chạy bộ tốc độ chậm chỉ ít có 1/3. Đúng rồi, cái kia Lâm Hoan chạy bao nhiêu vòng? Từ khi tối hôm qua đi, Lâm Hoan bị chú ý độ chính tuyến lên cao, không ít học viên đều rất hiếu kỳ Lâm Hoan sẽ ở lần này phụ trọng trong trường bào có cái gì biểu hiện. Có người đáp giống như mới chạy 26 vòng a ít như vậy. Một vòng 800 mét, 26 vòng mới 20.8 cây số. Lâm Hoan biểu hiện đặt ở kiếm, thuẫn hai cái trong bộ môn cơ. Hồ là hạng chót trình độ, đây chính là Triệu Thanh Nhã yêu thích nam nhân, cũng không thể như thế sao. Mộ Dung Nguyệt cùng Thiệu Vũ Thành tất cả đều khinh miệt lắc đầu, sau đó quay người rời đi thao trường. Tại hai người bọn họ xem ra, Lâm Hoan ngay cả trở thành đối thủ của bọn họ tư cách đều không có. Cự Long chi ảnh 20 vị học viên còn đang chảy, nhìn xem đã kết thúc huấn luyện cái khác hai cái bộ môn học viên, bất mãn, mệt mỏi cảm xúc bắt đầu ở trong bọn hắn lan tràn. Có vị nam học viên rốt cục nhịn không được trong lòng khó chịu, bắt đầu mắng, bà mẹ nó ta cảm thấy Tôn Phong chính là đang cố ý nhằm vào chúng ta cự long chi ảnh. Có người thở dài nói, ai bảo chúng ta tại tập hợp thời điểm biểu hiện không tốt hả bị nhằm vào cũng là nên ta đi, ngươi làm sao còn giúp lấy hắn nói chuyện a? Ngươi nên không phải những ngành khác phái tới gián điệp a? Đi, ngươi mới là gián điệp, cả nhà ngươi đều là gián điệp. Có người khuyên nói, được rồi, đều bớt tranh cãi còn có 10 cây số đây tiết kiệm một chút khí lực đi. Đúng lúc này, một vị dáng người cao gầy nữ học viên rốt cục bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà té xỉu ở trên mặt đất. Cách chương,